Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, trang 141. Nó trưởng máy liền tại đây, tòa thành thị nhất trung tâm chỗ. Một đống toàn thân đều vì màu lam cao ốc, giống loại này áp đảo hết thảy mệnh lệnh. Trực tiếp tới đầu cuối, chỉ có thể là từ lần đài trí não tuyên bố ra tới mệnh lệnh, đình chỉ thử, nó lại lặp lại một lần. Đây vài người đều có điểm ngốc, bởi vì đối với bọn họ tới nói, này vẫn là lần đầu tiên thấy từ Adam trực tiếp phái phát xuống dưới mệnh lệnh, dị vãng này đó mệnh lệnh đều sẽ đi qua sở cảnh sát hạ lệnh, tựa hồ là đã nhận ra sở cảnh sát mọi người ngây người. Adam theo sát sau đó lại hạ đệ tam điều mệnh lệnh, mục tiêu thập phần nguy hiểm, không thể đề cao hắn tính cảnh giác. Lặp lại, mục tiêu thập phần nguy hiểm, không thể đề cao hắn tính cảnh giác. Bọn họ cục trường phản ứng nhanh nhất, hắn ở trí não tiếng thứ hai mới vừa vang lên thời điểm, liền lập tức đứng dậy nói, toàn thể tập hợp, Ninh Sơn rút về, nói chuyện công phu. Cục trưởng cũng lập tức triệu hồi chung quanh những người khác, yêu cầu bọn họ chạy nhanh trở về. Ai? Chờ một chút, nguyên bản chính diện đối với Trúc Huyền Nguyệt Ninh Sơn cũng ngốc, hắn vừa mới bởi vì đối diện cái kia Trúc Huyền Nguyệt phản kháng mà có chút giận dữ đâu, rốt cuộc. Đây là xóm nghèo duy nhất một cái chống đối quá người của hắn, từ Thánh Lợi Văn trong thành trở về. Về sau, Ninh Sơn trước sau có một loại lâng lâng cảm giác, hắn cảm giác chính mình hiện tại đã từ Thánh Lợi Văn thành đã trở lại, quá khứ khổ nhật tử đã hết khổ, hiện tại đi tới đệ nhất thành thị, đúng là có thể hưởng lạc thời điểm. Mà từ khi Ninh Sơn trở lại Thánh Lợi Văn thành sau, duy nhất đem hắn chọc giận quá chính là trước mắt tên này. Ninh Sơn nhìn trước mắt tên này, vừa định muốn sấn chính mình lúc gần đi cấp tên này một cái giáo huấn thời điểm, lại thấy đến trước mắt người này bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, này liếc mắt một cái, lệnh Ninh Sơn cảm thấy có điểm quen mắt, tựa hồ là ở thật lâu trước kia, hắn cũng từng thấy quá như vậy ánh mắt, chẳng qua trong lúc nhất thời, Ninh Sơn cũng không nhớ rõ chính mình ở nơi nào gặp qua, nhưng cứ việc như thế, cái này ánh mắt vẫn là lệnh Ninh Sơn lập tức toàn thân đều cứng đờ lên, hắn cả người đều toát ra mồ hôi lạnh, phía sau lưng thượng nổi da gà càng là ở trong nháy mắt liền dậy, giống như là con thỏ gặp phải thiên địch giống nhau. Ninh Sơn không biết cái loại cảm giác này là chuyện như thế nào, chính là kia một khắc, hắn đại não lại không vài giây, tựa hồ trước mắt cái này xóm nghèo ra hỏa, ở ngắn ngủn vài giây nội liền biến thành một người khác, chẳng qua người kia bộ mặt thập phần mơ hồ. Mơ hồ đến Ninh Sơn cẩn thận suy nghĩ thật lâu, cũng đều nghĩ không ra. Chờ đến Ninh Sơn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, tai nghe cục trưởng đã không ngừng thúc giục hắn chạy nhanh về đơn vị. Ninh Sơn, người sững sờ ở nơi đó làm cái gì? Ninh Sơn lập tức run lập cập, là hắn cũng không quay đầu lại từ nhà này tiệm cơm đi ra ngoài. Liền hắn cũng không biết chính mình rời đi bước chân vì cái gì muốn như vậy mau. Giống như là phía sau bị cái gì dã thú ở truy giống nhau, mà chờ đến Ninh Sơn về đơn vị về sau, mới cảm thấy có điểm ngây người, hắn vì cái gì vừa mới sẽ là cái kia phản ứng. Không đạo lý ha, đó chính là một cái xóm nghèo người nghèo, đối mặt một cái xóm nghèo bình thường người nghèo, hắn làm gì muốn biểu hiện ra cái dạng này? Dương Cầu Vồng nguyên bản cũng nghĩ lại nhìn một cái kia phục vụ sinh, kết quả hắn ý tưởng cũng bị thình lình xảy ra yêu cầu cấp quấy dày, hắn lại quay đầu thật sâu mà nhìn thoáng qua trên màn hình người kia, lại cũng không có nói cái gì, mà là quay đầu đi theo đại bộ đội cùng nhau rút lui. Ở đám kia người rời đi trong nháy mắt, Trúc Huyền Nguyệt hô hấp cũng đã đình trệ, ở nàng thậm chí cũng chưa dám ở trong lòng kêu Tiểu Bạch tên, vốn dĩ Trúc Huyền Nguyệt còn đắm chìm ở đem Ninh Sơn ra hỏa kia sợ tới mức chết khiếp hưng phấn chung, kết quả vừa nghe thấy Adam thanh âm, Trúc Huyền Nguyệt cả người giật nảy mình. Về điểm này hưng phấn cảm cũng tan thành mây khói. Mãi cho đến qua thật lâu về sau, Trúc Huyền Nguyệt mới thật cẩn thận nói, Tiểu Bạch, ở sao? Ở, làm sao vậy? Tiểu Bạch phá lệ hoạt bát thanh âm truyền tới, Trúc Huyền Nguyệt bị hoảng sợ, hư. Nói nhỏ chút, Trúc Huyền Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, Adam vừa mới tuần tra đến bên này. Đừng làm cho hắn phát hiện. Trúc Huyền Nguyệt thân là hải cách đặc quốc cư dân, cũng đối Adam có loại thiên nhiên sợ hãi cảm, thứ này vừa mới bị thiết kế ra tới thời điểm. Được xưng, có thể thay thế nhân loại đại não. Nhiều năm như vậy, hải cách đặc quốc sở hữu tư liệu đều bị thứ này nắm giữ rõ ràng, Trúc Huyền Nguyệt biết thứ này có bao nhiêu lợi hại, cho nên vừa rồi mới có thể biểu hiện như vậy khẩn trương. À, ngươi nói Adam sao? Tiểu Bạch nghe thấy Trúc Huyền Nguyệt nói, ngược lại một bộ kinh ngạc bộ dáng, cái gì sao? Ta nói ngươi vừa mới vì cái gì vẫn luôn đều không nói lời nào. Nguyên lai là bởi vì cái này a, ngươi không cần lo lắng. Adam gia hỏa kia phát hiện không được ta, cái kia đại gia hỏa bồn đến muốn chết. Một chút mỹ cảm đều không có. Hắn 10 năm trước cũng đã chảo không được ta, hiện tại liền càng chảo không được ta. Trúc Huyền Nguyệt nghe Tiểu Bạch đắc ý rào rạt thanh âm, cảm thấy người một nhà đều choáng váng. Nàng tuy rằng biết nàng thân ca chính là vô mặt, nhưng là nào đó thời điểm nhưng vẫn đều không có thật cảm. Thường xuyên là một ít đột phát sự tình mới có thể làm nàng nhớ tới chuyện này. Uy, loại chuyện này là phạm pháp đi. Thoát đi, Adam, đôi mắt gì đó. Trúc Huyền Nguyệt có điểm mạc danh trột dạ rất nhiều. Nàng lại ở trong lòng tính toán hạ 10 năm trước thời gian. Cho nên là cao trung thời điểm, nàng ca cũng đã làm loại sự tình này. Trúc Huyền Trăng mờ ám líu lưỡi, học bá thế giới a. Như vậy đáng sợ sao? Khải Phong đem nhân viên kêu trở về, nhiều ngày tới nay mệt mỏi. Trong nháy mắt nảy lên hắn trong lòng. Hết chương.